Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 172, Cửu Khiên Cơ, 33, 9 phần dây dưa, 3 phần cự tuyệt không khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Nam Kha khom lưng, chẳng hé nửa lời phó quyết hẹp mắt lại, người thế gia quyền quý tin Phật rất nhiều. Kẻ sai khiến ngươi, hẳn không chỉ đơn giản là tin Phật. Phải chăng hắn đang toan biên soạn lại những bản Phật kinh thất lạc đã lâu, vốn còn dang dở, khuyết thiếu. Bờ vai Tạ Nam Kha khẽ run lên, vài sợi tóc mai rũ xuống trán, che khuất hoàn toàn sóng ngầm nơi đáy mắt hắn. Thấy hắn dầu muối chẳng vào, phó quyết định tra hỏi thêm, nào ngờ Tạ Nam Kha khàn giọng thốt. Lữ Diên là ta giết. Phó quyết cau mày, là ai sai khiến ngươi giết nàng? Không ai sai khiến, bốn chữ vừa dứt, sống lưng hắn càng thêm còng xuống. Phó quyết trao chặt mày kiếm, Tôn Luật cũng sinh lòng bất an. Liếc nhìn phó quyết rồi lạnh giọng hỏi. Vậy ngươi vì sao giết Lữ Diên? Tạ Nam Kha mím chặt môi, không thốt thêm một chữ. Tôn Luật ngả người tựa ghế, khẽ hừ. Xem ra, e phải nghĩ cách cậy miệng hắn thôi. Hắn ngừng một chút, rồi nói tiếp. Nếu không được, ta có thể giúp ngươi. Phó quyết tất nhiên không để Tôn Luật nhúng tay. Hắn quay sang nhìn Tống Hoài Cần. Tống Thiếu Khanh, Tống Hoài Cần bước lên. Vương gia có điều chi phân phó? Phó quyết dứt khoát, nửa đêm nay giao cho Tống Thiếu Khanh thẩm tra, dùng bất cứ thủ đoạn nào, buộc hắn phải mở miệng. Tống Hoài Cần từng ở đại lý tự nhiều năm, thẩm vấn phạm nhân vốn là sở trường. Lời lệnh của phó quyết đã cho phép dùng đến hình cụ. Hắn liếc thoáng Tạ Nam Kha đang quỳ gục như tượng đá, rồi trầm trọng đáp lời. Phó quyết liền đứng dậy bước ra, Tôn Luật nhướng mày theo sau, hai người cùng rời khỏi phòng thẩm. Tôn Luật hỏi. Người định đi đâu? Phó quyết trầm giọng, đến nhà hắn, sau khi mẫu thân hắn mất, hắn cô độc một mình. Xem bộ dạng đêm nay, hắn đã ôm ý quyết tử, coi lần thẩm tra ở đại lý tự là cơ hội cuối cùng. Nhưng hắn buông bỏ rồi, tất sẽ chẳng khai ra, trừ phi chúng ta tìm được nhược điểm của hắn. Nói đoạn, hắn ra hiệu cho Thích Tầm và Chu Úy cùng đi theo. Tôn Luật nghe vậy cũng trao mày, nếu đêm nay cha không xong, thì chỉ còn lại một ngày một đêm nữa. Bên ta đã gọi Tiền Kính Minh, đang sắp đặt lộ trình ngày kia. Người nếu có tin, hãy vào cung thẳng, ta sẽ không giữ lại. Phó quyết gật đầu, đoàn người rời địa lao, ra khỏi nha môn, rồi chia ngả. Thích Tầm lên xe ngựa của phó quyết, Chú Ý chỉnh lại y bào, giục ngựa theo sát phía sau. Đêm đã khuya, tiếng bánh xe lăn xen lẫn tiếng vó ngựa, vang vọng khắp con phố dài. Trong xe, Thích Tầm thấp giọng lo lắng, ý của Tôn chỉ huy sứ là gì? Hắn cũng đã có lòng nghi ngờ, nhưng lệnh chém đầu là do Thái Hậu ban xuống. Nếu không có chứng cứ, hắn chẳng thể đứng hẳn về phía chúng ta. Chỉ là, không ngờ lại là Tạ Nam Kha. Thích Tầm khẽ thở dài, mấy ngày nay trong đại lý tự, ai ta cũng ngờ. Chỉ riêng Tạ Nam Kha vì gia thế trong sạch nên lại chẳng nghĩ tới hắn. Nói đến đây, nàng nhìn phó quyết, không ngờ vương gia am tường hội hỏa. Ngay từ hôm vẽ chân dung đã nhìn ra điểm lạ. Đôi mắt phó quyết thoáng tối. Thuở thiếu niên từng theo một vị sư phụ giỏi vẽ, sau này vào quân ngũ, lại để tài nghệ mai một. Năm xưa hắn trấn thủ U Châu, quanh năm chinh chiến, đâu còn rảnh mà cầm bút. Thế nhưng chỉ thoáng nhìn đã phát hiện sơ hở, đủ thấy công phu thuở thiếu thời chưa từng mất. Thích Tầm từng xem chữ hắn viết, nét bút như vẽ sắt, cứng cỏi mà tao nhã. Không khỏi ngờ rằng nếu hắn họa tranh, phong thần tất sẽ phi phàm. Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua, nàng không hỏi thêm, mà đổi lời. Tạ Nam Kha vốn chẳng phải người kinh thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mối liên hệ hiếm hoi trong kinh, chính là vị chủ quan đã tiến cử hắn. Có cần dò hỏi từ người ấy? Phó quyết trầm ngâm giây lát, đích thực có thể hỏi. Nhưng ta đoán, e không liên can đến người đó. Nếu quả thật đơn giản thế, thì quá dễ đoán rồi. Kẻ đứng sau đã dám cài nội gián trong đại lý tự, hẳn đã chuẩn bị sẵn sàng việc nội gián bị bại lộ. Quan hệ này tuyệt đối không thể đặt nơi sáng tỏ. Thêm nữa, xét theo thời điểm Tạ Nam Kha bước vào đại lý tự, có lẽ kẻ kia đã toan tính từ sớm. Thích Tầm còn chưa kịp hiểu, phó quyết nói tiếp. Cùng vệ ti mấy năm nay vẫn truy tra cựu án, nhưng mãi đến đầu thu năm ngoái mới thật sự lần ra tung tích hậu nhân một vài nhà. Cùng vệ ti truy tìm, chỉ để bắt tội phạm trốn chạy. Song kẻ đứng sau lại tất phải lo sợ rằng cùng vệ ti sẽ lần đến điều không nên lộ ra. Thích Tầm lập tức hiểu ra, vậy nên hắn chẳng thể đưa người vào cùng vệ ti, liền nghĩ cách cài mắt tai ở đại lý tự. Phó Quyết gật đầu, cũng bởi hung thủ chân chính luôn dõi theo tiến trình điều tra của cùng vệ ti, mới có thể nhanh chóng diệt khẩu Chu Toàn Phúc. Này Minh Thúc sắp bị xử trảm, hắn hẳn mong còn hơn cả chúng ta. Tâm tuyến của Thích Tầm thoáng căng chặt, Minh Thúc chỉ còn 2 ngày nữa sẽ bị xử trảm, thế mà Tạ Nam Kha lại nhất quyết không phối hợp. Không biết bọn họ có kịp hay không, nếu không thể lấy lời khai mà không dùng binh khí, thì chỉ còn cách liều mình cứu người. Xe ngựa lăn bánh hướng thẳng về phía Nam Thành, Thích Tầm vén rèm nhìn ra ngoài, Vương gia bắt đầu nghi ngờ Tạ Nam Kha từ khi nào. Phó Quyết đáp, hôm trước, khi điều tra Chu Úy, Tạ Nam Kha cùng vài người khác trong đại lý tự, ta cũng đã cho người dò xét sơ qua. Thích Tầm không ngờ lại có chuyện ấy, trong lòng vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Phó Quyết hơi cong khóe môi, cũng coi như vô tâm mà trồng liễu, lần này thấy hắn vẽ tranh có điều lạ, lại nghĩ đến xuất thân, nghi ngờ càng sâu. Ánh mắt hắn nhìn về phía cửa sổ xe, hắn hiện ở phía bắc Trường Bình Phường, là Tân Trạch sau khi vào kinh theo võ cử. Tuy cha được hắn vốn người lĩnh nam, nhà cửa cũng tạm khá, nhưng mẫu thân hắn chẳng phải danh môn thế tộc, tại lĩnh nam cũng không phải nhà phú hộ. Là có người khác chu cấp cho mẫu thân con họ. Rất có thể, xe ngựa men theo ngự nhai tiến vào Trường Bình Phường, rồi rẽ vào ngõ tối, đi thêm chừng 2 tuần trà thì dừng trước một môi dân trạch. Mọi người xuống xe, Lâm Vi bước lên gọi cửa. Trong viện truyền ra tiếng bước chân, chẳng mấy chốc một tiểu đồng trẻ mở cửa. Vừa thấy tình thế bên ngoài, gã đã hoảng sợ. Các ngươi là ai? Quan hình bộ làm việc. Lâm Vi mặt lạnh đi thẳng vào, tiểu đồng chẳng dám ngăn cản, ngẩng đầu thấy Phó Quyết khí độ bất phàm. Càng sợ hãi đến nỗi không dám thở mạnh. Đây là ngôi nhà 2 dãy, do Tạ Nam Kha một mình ở, đủ rộng rãi. Trong viện trồng trúc xanh và bồn sen, tiết cuối hạ đầu thu khiến cảnh sắc thêm phần tươi nhuận. Lâm Vi quát hỏi, người tên gì, theo hầu Tạ Nam Kha bao lâu rồi? Tiểu nhân tên Thạch Thanh, theo công tử đã 4 năm. Nghe vậy, Lâm Vi đưa mắt nhìn Phó Quyết. Hắn gật đầu, chỉ vào chính phòng, đem cửa mở ra. Thạch Thanh theo Tạ Nam Kha 4 năm, tức là sau khi vào kinh mới theo, vốn chẳng biết chuyện cũ. Gã run rẩy mở cửa, còn khẽ nói, công tử nhà ta là đại lý tự tư trực, chư vị đại nhân có lẽ nhầm lẫn rồi. Phó Quyết chẳng đáp, đi thẳng vào, Lâm Vi bảo gã thắp đèn, khi ánh sáng bừng lên, mọi người bắt đầu tìm kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, gian phòng bày biện đơn giản mà ngăn nắp, vật dụng tuy không xa hoa. Nhưng đều là hào phẩm. Phó Quyết trước tiên xem xét nơi ấm tỏa, rồi thẳng bước tới thư phòng. Bố trí thư phòng khá thường, sách vở không nhiều, ngược lại tranh giấy lại chất mấy cuộn. Phó Quyết mở 2 cái tủ, sau đó phát hiện 1 cái tủ thấp có khóa. Hắn bảo Lâm Vi phá khóa. Thạch Thanh thấy vậy bèn vội, trong đó là di vật của phu nhân chúng ta, không có thứ gì không thể thấy người. Phó Quyết liếc gã, Thạch Thanh không dám nói nữa. Tủ mở ra, quả nhiên là mấy hộp gấm có khóa. Từng hộp gấm được mở, bên trong là đồ dùng nữ nhân, đều đã có 5 tháng. Phó Quyết vừa xem vừa hỏi, Tạ Nam Kha ngày thường thân cận với ai? Thạch Thanh lắp bắp, có bạn cũ trong quân, ngoài ra là đồng liêu đại lý tự tới thăm. Có vương công quý tộc nào từng đến phủ này không? Thạch Thanh ngẩn ra, rồi lắc đầu. Không có, công tử chúng ta không quen biết ai thuộc vương công quý tộc. Chú ý đang lục soát 1 ngăn kéo đựng thiệp mời, quả nhiên chỉ là qua lại bình thường, không thấy thư tín hay ấn tín gì. Chẳng bao lâu Lâm Vi dẫn người trở lại, các gian phòng đều tìm qua, chỉ toàn vật dụng gia đình bình thường. Phó Quyết nhìn sang Thạch Thanh, Tạ Nam Kha còn vật gì không tiện để người khác biết. Thạch Thanh lúng túng, công tử không có quy củ gì, chỉ có di vật của phu nhân là không cho động đến. Phó Quyết lại nhìn về mấy hộp gấm kia. Lúc xoay người, hắn thấy trong lòng bàn tay Thích Tầm đang có 1 viên ngọc ấn nhỏ cỡ món tay cái. Nàng chăm chú quan sát, hắn bước đến gần, sao vậy? Thích Tầm chỉ vào chiếc hộp đựng đầy trang sức ngọc khí. Ở trong này tìm được, ngọc chất cực tốt, nhưng mặt khắc ấn lại bị mài phẳng, không sao thấy được danh hiệu của chủ nhân. Ánh mắt Phó Quyết khẽ biến, lập tức nhận lấy ngọc ấn. Cách chương.